mà đoạn văn này được trích lục tò một quyển sách, Bàn tay thao túng cửu trọng thiên khuyết thiên cơ đại đế Mạc Thiên Cơ. Quyển sách này chính là truyện ký ghi lại cả đời truyền kỳ của Mạc Thiên Cơ, chính là hậu nhân từ cửu trọng thiên khuyết đến cửu trọng thiên đem hết tâm lực siêu tập tư liệu về Mạc Thiên Cơ mà biên soạn ra quyển sách này. Cách chương.